Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ra giá thấp. Hạ quyết tâm, Simon hỏi, như vậy, Maekawa tiên sinh, các ngươi dự định mở ra một cái dạng gì bảng giá? Haruo Maekawa nói, căn cứ chúng ta thu thập được tin tức, xét xây tư bản trước mắt tư sản giá trị thực cần phải tại 2,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Chúng ta có thể ra giá 3 tỷ đô la Mỹ. Simon không chờ Haruo Maekawa nói tiếp. Chỉ lắc đầu nói. Maekawa tiên sinh. Cái này báo giá thật không có thành ý. Chắc hẳn các ngươi cần phải đại khái có thể phán đoán ra xét xây tư bản nhiều mặt quy mô. Ta vô cùng nhìn kỹ Nikkei 225 chỉ số trùng kích 40.000 điểm trở lên cao vị. Ấn cứ như vậy dự phán. Chỉ cần ta một mực giữ lại trong tay nhiều mặt cầm kho. Tương lai mấy tháng chí ít cũng có thể lại thu hoạch được 1 tỷ đô la Mỹ vào sổ. Mà lại, nếu như các ngươi còn hy vọng ta tại mâm lớn chuyển hướng sau né tránh bán khống Tokyo thị trường. Chứng khoán, 3 tỷ đô la Mỹ báo giá thì càng không khả năng. Westerus tiên sinh, ta vững tin ngài không phải một cái tham lam người. Ngài miêu tả chỉ là một loại lý tưởng hóa giả thiết. Nếu như ta tại 2 năm trước Bắc Mỹ thị, trường chứng khoán lần kia vận hành không phải đã trở thành cố định sự thật. Đại khái tất cả mọi người cũng đều sẽ cảm thấy đây chỉ là một loại lý tưởng hóa giả thiết. Maekawa tiên sinh, ta đối với mình phán đoán vẫn là vô cùng tự tin. Haruo Maekawa trầm mặc một lát, hơi hơi đưa tay ra hiệu nói. Như vậy, ngài cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Simon không chút nghĩ ngợi cho ra một cái báo giá. 5 tỷ đô la Mỹ. Haruo Maekawa bật thốt lên. Quá cao. Simon phát giác được Haruo Maekawa trong lời nói hiển lộ rõ ràng làm dáng ý vị. Nhất thời ý thức được. Chính mình ra giá có lẽ còn có chút thấp. Suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ là Nhật Bản thị trường chứng khoán. Trước mắt tổng giá trị thị trường thì đã vượt qua 7.000 tỷ đô la Mỹ. Chớ đừng nói chi là còn có Nhật Bản bất động sản, thậm chí toàn bộ Nhật Bản kinh tế. Cùng so sánh, 5 tỷ đô la Mỹ là có thể đem hắn cái này khả năng dẫn phát thị trường chứng khoán sập bàn, biến số, mời ra thị trường. Dạng này đại giới là hoàn toàn đáng giá. Huống chi, người Nhật Bản cũng không phải là không duyên cớ thanh toán hắn một số lớn tiền mặt. Bọn họ còn có thể thu được xét xây tư bản toàn bộ đầu tư tổ hợp. Xét xây tư bản tổng cộng 2,5 tỷ đô la Mỹ hai bên tư sản giá trị thực bên trong. Tiền mặt dự trữ vì 500 triệu đô la Mỹ. Các loại hình đầu tư tổ hợp giá trị cực lớn khái là 2 tỷ đô la Mỹ. Tổng cầm kho tỷ lệ vì 80%. Dựa theo Simon trong trí nhớ số liệu tính toán. Nhóm này lấy cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng các loại tài chính sản phẩm vì chủ đầu tư tổ hợp nếu như một mực bị nắm giữ đến Nhật Bản mâm lớn đỉnh điểm nhất. Coi là tiền mặt, tổng giá trị sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm Simon còn cần từ bỏ tương lai bán khống Nhật Bản thị trường chứng khoán cơ hội. 5 tỷ đô la Mỹ ra giá, xác thực không cao, phải biết. Trong trí nhớ Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển hướng về sau. Nikkei 225 chỉ số ngắn ngủi 4 tháng thì sụt giảm 10.000 điểm. Giảm mức độ vượt qua 25%. Nếu như xét xây tư bản có thể thành lập như là hiện tại nhiều mặt một dạng quy mô kho vị. 4 tháng, 25% giảm mức độ. Đầy đủ vì Simon mang đến mấy tỷ USD lợi nhuận. Đương nhiên. Đây chỉ là một loại lý tưởng giả thiết. Nhật Bản thực là một cái rất phong bế thị trường. Trong trí nhớ, Nhật Bản thị trường chứng khoán sập bàn về sau. Nhật Bản chính phủ lấy đại lượng hà khắc hạn chế tính biện pháp tránh cho ăn ý tư bản cùng nhau. Tiến lên bán khống, short sale, huống chi, chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng là một loại song hướng không cùng đánh cược. Thị trường chứng khoán sập bàn tình huống dưới. Thiếu hụt nhìn nhiều tư bản, xét xây tư bản muốn thành lập kẻ đầu cơ cầm kho cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói tóm lại, thừa dịp cơ hội lần này duy nhất một lần rút tiền. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Haruo Maekawa, vị này Nhật Bản Ngân hàng Trung ương trước tổng giám đốc tự thân xuất mã. Khoản giao dịch này sau lưng tính tiền khẳng định là Nhật Bản chủ yếu ngân hàng cùng các đại tài. Phiệt, bằng vào Nhật Bản kinh tế những năm này bay lên. Trên thế giới quy mô lớn nhất 10 vị trí đầu ngân hàng lớn toàn bộ đều là Nhật Bản ngân hàng. Những ngân hàng này tổng tư sản ít thì mấy trăm tỷ USD. Nhiều thì phía trên ngàn tỷ USD. Mọi người đều biết Nhật Bản các đại tài phiệt thực lực kinh tế liền càng thêm hùng hậu. Những thứ này tư bản thế lực chỉ là theo chính mình giữa ngón tay hơi chút tiếp cận một chút. 5 tỷ đô la Mỹ thì dư xài. Bất quá, tuy nhiên ý thức được chính mình báo giá hơi thấp, Simon cũng không có tính toán đổi ý. Thời gian nửa năm không đến, 1,57 tỷ đô la Mỹ tiền vốn tăng vọt đến 5 tỷ đô la Mỹ. Cái này chẳng những đã vượt xa khỏi Simon mong đợi, còn vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Sớm rút tiền dạng này một khoản to lớn tiền tài, Simon tiếp xuống tới cũng có thể chuyên tâm đem tinh lực chuyển hướng Bắc Mỹ nợ thành phố. Dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, thậm chí hắn trong rất nhiều chuyện mặt. Maekawa tiên sinh, 5 tỷ đô la Mỹ giá cả vô cùng hợp lý. Ta nghĩ các người bán đứt xét xây tư bản đầu tư tổ hợp về sau cũng không tính lập tức rút tiền. Nếu như chúng ta mau chóng đạt thành hiệp nghị, quý phương lại có thể cho nhất định cam đoan. Xét xây tư bản ngày mai có thể lấy tiếp tục gia tăng cầm kho phương thức hướng ngoại giới phóng. Thích ta vẫn như cũ nhìn kỹ Nhật Bản thị trường chứng khoán tín hiệu. Dạng này có thể mức độ lớn nhất triệt tiêu thứ 6 giảm lớn sinh ra mạo hiểm. Haruo Maekawa chỉ là lộ ra hơi chút do dự biểu lộ, thì rất nhanh lên một chút đầu. Nói tiếp lên phía Nhật Bản mì sợi kiện. Simon, chúng ta có thể tiếp nhận dạng này báo giá. Bất quá, trừ vừa mới điều kiện, chúng ta còn hy vọng ở ngoài mặt tiếp tục từ ngươi chủ đạo xét xây tư bản vận hành. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài, chúng ta sẽ đối với xét xây tư bản thương gia tiến hành điều khiển. Simon lập tức liền minh bạch, Haruo Maekawa lời ngầm, người Nhật Bản muốn dựa vào xét xây tư bản duy trì người đầu tư đối Nhật Bản thị trường chứng khoán. Lòng tin, Simon nếu như nhìn hư không Nhật Bản thị trường chứng khoán, kết quả kia rất có thể là tai nạn tính. Cái này theo thứ 6 Nhật Bản thị trường chứng khoán ngày lẻ giảm lớn thì nhìn ra được. Ngược lại, nếu như Simon một mực bảo trì đối Nhật Bản thị trường chứng khoán nhìn nhiều trạng thái, đối Nhật Bản thị trường chứng khoán nhìn chằm chằm số lớn bán khống tư vốn cũng không dám tùy tiện đặt cược xét xây tư bản. Đúng lúc cũng là Simon cá nhân ý chí lớn nhất trực quan bày ra. Tất cả mọi người rõ ràng Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển thành phần lớn đến bao nhiêu. Người Nhật Bản hiện tại làm như thế, chính yếu nhất mục đích vẫn là vì tranh thủ thời gian, để lấy càng nhiều biện pháp đẩy mạnh Nhật Bản kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng. Bởi vậy, Simon suy đoán người Nhật Bản mua xuống xét xây tư bản đầu tư tổ hợp về sau, trừ phi cục diện đã hoàn toàn không thể vãn hồi, nếu không căn bản sẽ không lựa chọn rút tiền. Chỉ cần có thể vì Nhật Bản kinh tế tranh thủ càng nhiều thời gian, mấy tỷ USD tiền tài, dù là hoàn toàn thua thiệt rơi cũng đáng. Rốt cuộc, một khi khủng hoảng cổ phiếu phát sinh, Nhật Bản chính phủ muốn cứu trợ tài chính, dù cho vận dụng hàng trăm hàng ngàn trăm triệu USD đều không nhất định có thể có hiệu quả. Làm rõ những thứ này khớp nối lợi hại, Simon lần nữa cảm thấy mình vừa mới ra giá hơi thấp. Bất quá, chính như Haruo Maekawa vừa mới nói, Simon xác thực không phải một cái tham lam người. Có lẽ hắn ra giá lại cao một chút, người Nhật Bản cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Nhưng song phương quan hệ lại sẽ không như là hiện tại như vậy bình thản. Rốt cuộc, những năm này lưu hành ác ý sát nhập thôn tính, bị thu mua công ty thông qua chuộc về cổ phiếu phương thức đuổi đi ác ý người thu mua, tràn giá cũng rất ít vượt qua 100%. Xét xây tư bản tư sản giá trị thực chỉ có 2,5 tỷ đô la Mỹ. Simon báo giá nếu như vượt qua 5 tỷ, lần giao dịch này cũng không phải là sinh ý, mà chính là xảo trá. 5 tỷ đô la Mỹ, 100% tràn giá. Đại khái cũng là Nhật Bản người tương đối dễ dàng tiếp nhận tâm lý giá vị. Tuy nhiên thực chất bên trong bị thời gian dài hun đúc ra một loại đối người Nhật Bản vốn có thể chống cự, nhưng Simon lại không có cố ý cùng người Nhật Bản đối kháng suy nghĩ. Làm người hai đời, Simon đối với nước Mỹ không có cái gì lòng trung thành. Đối với Nhật Bản cũng không có bao nhiêu căm hận. Hắn chỉ là một cái may mắn địa chiếm cứ thân thể người khác cô hồn dã quỷ. Có thể bảo trì cũng chỉ là chính mình cùng người bên cạnh lợi ích. Mắt thấy Haruo Maekawa còn tại đợi chờ mình trả lời chắc chắn. Simon gật gật đầu, lại bổ sung, Maekawa tiên sinh, ta có thể đồng ý các ngươi tiếp tục sử dụng xét xây tư bản tiến hành vận hành. Bất quá, ta không biết công khai phát biểu bất luận cái gì có quan hệ Nhật Bản quan điểm kinh tế. Vô luận là chính diện còn là mặt trái. Mặt khác, xét xây tư bản vẫn như cũ quy ta. Các ngươi chỉ có thể cầm tới 5 cái quỹ phụ quyền sở hữu. Mà lại, cái chuyện này về sau, ta cũng hy vọng quý phương có thể đem cái này 5 cái quỹ phụ vỏ bọc trả lại cho ta. Đương nhiên, không trả cũng không quan hệ, nhưng chúng nó liền không thể lại trực thuộc tại xét xây tư bản dưới cờ. Ân, kỳ hạn cũng bằng vào chúng ta vừa mới ước định 5 năm làm hạn định. Không có vấn đề. Haruo Maekawa sảng khoái đáp ứng, đưa tay qua đến cùng Simon nắm dưới. Giao dịch đạt thành, hắn thì không kịp chờ đợi nói lên Simon vừa mới đề nghị. Westerus tiên sinh, chúng ta hôm nay liền có thể thanh toán một khoản 500 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện vừa mới hứa hẹn. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sau đúng hẹn gia tăng xét xây tư bản nhiều mặt cầm kho. Simon, buông ra trước xuyên tay, gật đầu nói, đương nhiên, trên thực tế, vì ngăn ngừa thị trường xuất hiện càng nhiều không tất yếu suy đoán, ta buổi chiều liền định rời đi Australia, dạng này tốt nhất, Haruo Maekawa nói, lại hỏi, chỉ là, chúng ta cụ thể giao dịch hiệp nghị, hai người vừa mới chỉ là thỏa đàm một cái đại khái phương án, rất nhiều chi tiết còn cần kỹ càng cân nhắc. Simon nói, ta bạn gái Jenny còn có Tony có thể thay thế ta và các ngươi tiến hành bàn bạc. Haruo Maekawa, nhắc nhở, Westerus tiên sinh, chúng ta hy vọng sự kiện này có thể tận khả năng giữ bí mật. Biết người càng ít càng tốt, ta minh bạch, bất quá, ta không có khả năng một mực lưu tại Australia. Mà lại, trong khoảng thời gian này xét xây tư bản cũng vẫn luôn là Jenny cùng Tony tại phụ trách. Tiếp xuống tới các ngươi nếu như muốn tiếp tục duy trì xét xây tư bản vận doanh. Hai người bọn họ khẳng định còn muốn tham dự vào. Mà lại, sự kiện này chúng ta cũng không có khả năng hướng người đầu tư giấu giếm. Nhưng ta sẽ tận lực phối hợp khống chế tin tức. Nếu như các ngươi cảm thấy có cần phải, mọi người còn có thể ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Như vậy, Haruo Maekawa đứng người lên. Hơi hơi khom người lần nữa hướng Simon vươn tay. Nói, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ. Simon đồng dạng đứng lên. Thân thủ cùng đối phương nắm dưới. Mỉm cười nói, ta cũng hy vọng như thế. Sự kiện này thỏa đàm. Haruo Maekawa một hàng thì rất mau rời đi. Simon hướng Jeanette cùng Anthony giới thiệu một chút vừa mới giao dịch. Hai người đều rõ ràng xét xây tư bản chiếm bao lớn chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không phản đối. Anthony trước tiên thì gọi điện thoại cho còn tại Tây Úc Raymond Johnston. Hy vọng lão đầu tử trở về chủ trì đại cục. Xét xây tư bản hắn người đầu tư. Vẫn là lão đầu tử tự mình ra mặt câu thông ổn thỏa nhất. Có thể duy nhất một lần hoàn thành rút tiền. Muốn đến hắn người đầu tư cũng sẽ không phản đối. Quan trọng vẫn là giữ bí mật sự tình. Simon đối với sự kiện này ngược lại không phải là quá lo lắng. Có thể được tuyển chọn tham ném xét xây tư bản thế lực đều cùng Johnston gia tộc quan hệ chặt chẽ. Lúc trước lão đầu tử thiết lập đầu tư cánh cửa rất cao. Cuối cùng cũng chỉ có Murdoch gia tộc, Fairfax gia tộc, Peck gia tộc các loại chín chi phần ngoài tư bản tham dự. Những năm 80 Australia kinh tế đối Nhật Bản phụ thuộc tính rất mạnh. Như là Johnston gia tộc một dạng. Đại bộ phận đầu tư xét xây tư bản Australia thế lực đều cùng phía Nhật tư bản có các loại liên hệ. Mọi người đã được đến chỗ tốt. Có lẽ lại thêm hiệp nghị bảo mật ước thúc. Đều không cần thiết bốc lên đắc tội người Nhật Bản mạo hiểm vạch trần đối phương bố cục. Thậm chí, chỉ muốn tiến hành thỏa đáng câu thông. Hắn người đầu tư hoàn toàn không cần biết đến cùng là ai bán đứt xét xây tư bản đầu tư tổ hợp. Đương nhiên, những chi tiết này cũng không phải là Simon cần quan tâm sự tình. Raymond Johnston 2 giờ chiều thì theo Tây Úc bớt bay trở về. Simon cùng lão đầu tử chạm mặt đại khái thảo luận một phen. Thì chạy tới Tây ngoại ô Melbourne phi trường. Jeanette còn muốn tại Melbourne dừng lại một đoạn thời gian. Melbourne trong phi trường. Nhìn qua dẫn dắt xe đem một trận Boeing 767 kéo hướng đường chạy. Simon đối bên người Jeanette nói. Đúng lúc, lần này trước tiên có thể mua một nhà Boeing 767. Ta không quá ưa thích vốn là như vậy thuê. Trở về liền xuống đơn đặt hàng. Người qua một thời gian ngắn trở về. Có thể tự mình đến thiết kế nội bộ sửa sang. Tương lai chúng ta cũng có thể dễ dàng hơn địa đi tới đi lui Australia. Jeanette kéo Simon cánh tay. Ân a một tiếng. Lại nói. Cô đã giúp ngươi mua xuống Manhattan chỗ kia lô đất còn lại mấy cái tòa nhà cao ốc. Simon gật. Đầu. Ta biết. Mặc dù là giao cho Veronica giúp đỡ thành lập công ty mà tiến hành vận hành. Nhưng tiền tài vẫn là muốn theo Westerns công ty tiến hành chuyển. Simon tự nhiên sẽ hiểu sự kiện này. Bởi vì Bắc Mỹ bất động sản duy trì liên tục phía dưới áp chế. Simon vì kiến tạo Westerns cao ốc mà mua Manhattan Madison đại đạo lấy đông thứ 59 đường phố cùng. Thứ 60 đường phố ở giữa bất động sản hành động biến đến vô cùng thuận lợi. Toàn bộ 6 tòa nhà mua xuống tới. Bao quát đất trống. Tổng chi tiêu 173 triệu đô la Mỹ. Dạng này đại giới so Simon lúc đầu dự đoán cao hơn rất nhiều. Mà lại, muốn phỏng theo Avenger cao ốc ngoại hình lại muốn kiến tạo Manhattan đệ nhất cao ốc. Cần thanh toán thành bản đồng dạng vô cùng đắt đỏ. Simon trong âm thầm ủy thác một nhà bất động sản thiết kế công ty làm qua đại khái thống kê. Chỉ là chủ chốt kiến trúc. Phí tổn thì sẽ không thấp hơn 500 triệu đô la Mỹ. Nếu như Simon đối cao ốc kiến trúc tài liệu, thiết kế chi tiết, an toàn phòng ngự các phương diện yêu cầu rất cao. Phí tổn thì càng là không có hạn mức cao nhất. Bên cạnh đó, kiến tạo dạng này một tòa cao ốc, còn trước hết giải quyết cao ốc người sử dụng vấn đề. Nếu không, vượt qua 100 tầng cao ốc nếu như bỏ trống, kết quả cũng là tai nạn tính. Westerns cao ốc xem như Simon cá nhân mộng tưởng đồng dạng chỗ. Dù cho tạm thời không cân nhắc người sử dụng vấn đề. Simon cũng không chút nào dự định lấy thấp tiêu chuẩn chịu đựng sự tình. Hắn hy vọng hết thảy đều tham chiếu tiêu chuẩn cao nhất tiến hành kiến tạo. Cứ như vậy, Westerns cao ốc phí tổn liền muốn tăng lên đến 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. 1 tỷ đô la Mỹ, 20-30 năm sau có lẽ không tính là gì. Cái niên đại này lại là giá trên trời. Simon lần này theo Nhật Bản thị trường chứng khoán thu lợi tuy nhiên đầy đủ thanh toán Westerns cao. Ốc kiến tạo, nhưng hắn còn có rất nhiều càng nóng lòng việc cần hoàn thành. Không thể không tạm hoãn cái này một kế hoạch. Mà lại, vừa mới sinh ra trước mua một nhà Boeing 767 suy nghĩ. Đồng dạng là một loại thỏa hiệp. Lúc trước cái kia buổi tối Hưng Chi sở trí địa cùng Jeanette nói lên ba cái nguyện vọng. Simon ngược lại là nghĩ muốn một bước đúng chỗ. Hiện thực cũng rất khó khiến người ta như ý. Rốt cuộc, Simon nếu như vội vàng muốn thực hiện chính mình nguyện vọng. Kết quả rất có thể là cũng không đủ tư bản đem những vật kia bảo vệ. Chính mình cuối cùng vẫn là không đủ có tiền a. Jeanette gặp Simon chỉ là theo tiếng thì không nói thêm gì nữa. Đột nhiên cười khẽ dưới. Đầu nghiêng đi đến tại Simon trên vai cọ cọ. Nói, lần này là không phải rất thất vọng. Simon nghi hoặc, cô mấy ngày gần đây nhất tại Singapore nha. Simon quả quyết giả ngu. Người cô làm sao? Hừ, Jeanette liếc mắt nhìn Simon hừ nhẹ hai tiếng. Nói, tối hôm qua có người uống say. Tiến đến người ta trên cổ tiểu cẩu một dạng loạn người tới. Simon không có không mắc mưu. Lắc đầu nói. Ta không uống say, mà lại, Người so với ta ngủ trước lấy. Nửa đêm thời điểm, ta tỉnh, ta tướng ngủ rất tốt. Sẽ không tại trong mộng làm cái gì kỳ quái sự tình. Làm sao ngươi biết ngươi ngủ về sau là cái dạng gì? Ngươi ngủ về sau hội ngáy ngủ mới sẽ không? Làm sao ngươi biết? Tiểu hỗn đản, kém chút bị ngươi nói sang chuyện khác. Jeanette ôm sát Simon cánh tay, như thế chỉ trích câu, ngữ khí nhưng lại chuyển mềm, nói khẽ, dạng này không đúng đây. Simon vẫn luôn biết Jeanette là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Huống chi hai người ở chung lâu như vậy, trên thế giới này đại khái không có cái thứ hai so với nàng càng giải chính mình người. Mà lại, theo Catherine bắt đầu, hắn trên thân một loại nào đó thuộc tính sẽ rất khó ẩn tàng. Ngừng lại, Simon vẫn là bé không thể nghe địa ân một tiếng. Hai người trầm mặc một lát, Jeanette đem đầu tựa ở Simon đầu vai. Nói, thực, ngươi có thể tìm một số so ngươi cô gái nhỏ a. Các nàng càng thích hợp ngươi. Ân, cũng không muốn quá nhỏ, bằng không sẽ rất phiền phức. Simon cười lấy hỏi, vậy ngươi làm sao? Ta đương nhiên là bạn gái của ngươi, tương lai sẽ còn là thê tử ngươi. Jeanette chuyện đương nhiên nói, nam nhân ở bên ngoài ăn vụng, dù sao vẫn là muốn về nhà. Ba ba trước kia thì thường xuyên dạng này. Hắn cùng mụ mụ nhiều năm như vậy vẫn là sống rất tốt. Simon giả vờ cảm thấy hứng thú nói. Nhiều nói cho ta biết một số. Nói không chừng có thể tìm cơ hội xảo trá lão đầu tử nhà ngươi. Ngươi làm sao xảo trá a? Bị đánh còn tạm được. Jeanette tại Simon trên thân vỗ xuống. Nói, sự kiện này vẫn là mụ mụ nói cho ta biết. Nàng trước kia thích nhất nhìn lão đầu tử đêm không về ngủ sau bịa đặt lừa nàng lúc bộ dáng. Những năm này ba ba lão cũng là an định lại. Tiểu hỗn đản, chúng ta cũng sẽ giống như cha mẹ mãi mãi cho đến già. Đúng hay không? Simon không chút do dự gật đầu. Cảm nhận được Jeanette trong giọng nói nhấp nhô phiền muộn. Lại đưa tay đem nữ nhân hướng trong lồng ngực của mình ấp ấp. Vì xét xây tư bản sự tình. Chung quanh vẫn như cũ an bài ký giả. Đúng lúc đem hai người đứng tại ngã về tây dưới ánh mặt trời lẫn nhau dựa sát vào nhau ấm áp hình. Ảnh vỗ xuống tới. Boeing 767 tiến vào đường chạy. Hết thảy sẵn sàng. Nếu Bennett tại cách đó không xa ra hiệu Simon có thể đăng ký. Sau cùng nói lời tạm biệt vài câu. Simon chính muốn rời khỏi. Nhưng lại bị Jeanette giữ chặt. Hỏi, tiểu hỗn đản. Lúc ta ngủ thực sẽ ngáy ngủ sao? Simon cười lấy cúi đầu tại Jeanette trên môi hôn xuống. Nói, đương nhiên sẽ không. Lừa ngươi, thật, Jeanette vẫn là không quá yên tâm. Cảnh cáo nói, không cho ngươi gạt ta a. Ta trở về thì ngủ một giấc, để mụ mụ giúp ta nhìn xem. Thuận miệng một cái nói sang chuyện khác tiểu trò đùa. Xem ra hậu quả rất nghiêm trọng. Simon không còn trêu chọc. Cuối cùng cùng với Jeanette ôm dưới, liền đi hướng trên đường chạy máy bay tư nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.